Chương 60, thần bí hắc bào nữ tử. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Lại là vô số ngày đêm trôi qua, Tiêu Viêm cùng Thải Lân một mực tại trong ma thú sơn mạch hành tẩu, bởi vì trong núi ma thú đã sớm đều bị Thải Lân cường đại uy áp dọa chạy, khiến cho Tiêu Viêm một đường không có gặp được bất kỳ trở ngại nào. Nguyên bản hung hiểm vô cùng ma thú sơn mạch bây giờ lại giống sau khi tan lớp đi trường học phía sau núi giao du bình thường du nhàn rỗi tự tại. Cũng đang theo như thế, Tiêu Viêm phát hiện rất nhiều phía trước cũng không có chú ý đến xinh đẹp cảnh. Bởi vì lúc này đây chủ yếu chính là cùng Thải Lân du sơn ngoạn thủy, cho nên hai tốc độ của con người cũng không có nhiều mau, thường thường ngay tại một cái hồ một bên, hoặc là một cái sơn cốc chung ở hơn mấy ngày, thưởng thức bốn phía một cái cảnh đẹp, đương nhiên càng nhiều chính là thật tốt chơi một chút bên người vị này mỹ nhân. Mà Thải Lân cũng chút nào không ngoài suy đoán mỗi ngày đều bị Tiêu Viêm dùng các loại phương thức buộc chặt dạy dỗ. Đương nhiên, Tiêu Viêm đổ cũng không phải là mỗi thời mỗi khắc đều đem Thải Lân buộc, thường xuyên cũng có khả năng đem Thải Lân cởi bỏ, mặc lên quần áo, dắt Thải Lân tay ngọc, như một cái bình thường nhân bình thường tại núi rừng ở giữa du ngoạn, tựa như hưởng tuần trăng mật tiểu tình lữ. Đương nhiên, vì xà nhân tộc khảo sát điểm định cư sự tình hai người cũng không có quên. Lúc này thời kỳ cũng nhìn rất nhiều thích hợp xà nhân chỗ ở, Thải Lân đối với những chỗ này đều tương đối hài lòng, bất quá trên mặt ngoài nhưng cũng không nói gì. Bất tri bất giác lúc, khoảng cách hai người rời đi xà nhân tộc, đã hơn nửa tháng trôi qua, này trời tối hai người lại đang một cái dưới chân núi viết xuống dưới, Tiêu Viêm thiêu đốt lửa trại, đang tại phanh chế mỹ vị đồ ăn, thường thường ngẩng đầu nhìn nhìn đồng dạng ngồi ở lửa trại bên cạnh Thải Lân. Ánh lửa sáng ngời chiếu rọi Thải Lân kia kiều diễm khuôn mặt, lúc này Thải Lân mặc lấy một thân tân váy bào, lộ ra mặt lấy tất đen chân đẹp, đã ở một bên sưởi ấm, bất quá kia yêu diễm gương mặt. Xinh đẹp phía trên cũng là không có bao nhiêu biểu cảm. Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn về phía phương Bắc, tuy rằng hai người một đường đi một chút dừng một chút, nhưng thời gian dài như vậy xuống, cũng là đi ra không ít khoảng cách, mắt thấy đã sắp đi ngang qua ma thú sơn mạch rồi, lại hướng đến Bắc đi. Liền sẽ tới đặt một cái Tiêu Viêm lại cực kỳ quen thuộc thành trấn, Thanh Sơn Trấn, đó là Tiêu Viêm ra ngoài tu luyện đến nay, sở con đường thứ nhất trạm. Nếu như nói thác qua nhĩ đại sa mạc là ma thú sơn mạch nam bộ biên giới, kia Thanh Sơn Trấn liền là ma thú sơn mạch bắc bộ biên giới. Bất quá sở dĩ Thanh Sơn Trấn làm Tiêu Viêm như vậy khắc sâu ấn tượng, vẫn là bởi vì hắn ban đầu ở chỗ gặp được người thiếu nữ kia. Nghĩ vậy, Tiêu Viêm trong não lại hiện ra cái kia bạch y bóng hình xinh đẹp, tiểu y tiên, không biết nàng hiện tại thế nào. Tiêu Viêm nhìn lên bầu trời đêm, giống như lại nhìn đến thiếu nữ ngày đó thật lại kiên cường cười mặt, khoảng cách lần trước cách biệt đã qua mấy năm, cũng không biết tiểu y tiên ách nan độc thể rốt cuộc có hay không giải quyết. Nghĩ vậy, Tiêu Viêm trong não liền toát ra một cái ý nghĩ, không bằng đi làm sơ mình và tiểu y tiên đã từng mang quá cái kia phòng nhỏ xem một chút đi. Vừa vặn khoảng cách chính mình nơi này cũng không xa. Đến, Tiêu Viêm đem một chuỗi đã nướng chín đồ ăn đưa cho Thải Lân. Thải Lân tiếp nhận đồ ăn, cũng không nói gì. Một bên tự mình bắt đầu ăn. Đối với lần này Tiêu Viêm cũng không có để ý. Hắn đã thói quen Thải Lân bộ dạng này thanh lãnh tính tình. Mà là nói tiếp nói, phụ cận đây hẳn là còn có một chỗ nhà lá. Chúng ta ngày mai đi chỗ đó nghỉ chân a. Lần này Thải Lân cuối cùng đáp một tiếng. Nhưng cũng chỉ là gật gật đầu. Đêm đó, tại còn chưa cháy hết lửa trại đôi bên cạnh, Thải Lân lại bị cởi hết quần áo, chỉ còn lại có một đầu màu đen tất chân, hai tay vác tại phía sau, trên người sớm quấn đầy tinh mịn thằng võng. Tiêu Viêm đứng ở Thải Lân phía sau, đang tại hoàn thiện vài cái cuối cùng nút buộc. Tuy rằng Tiêu Viêm sớm liền nắm giữ cách không thao túng dây thừng năng lực, nhưng hắn vẫn là càng yêu thích dùng tay đi buộc chặt đối phương. Không bao lâu, Tiêu Viêm liền đem Thải Lân nửa người trên cùng tất đen. Chân đẹp đều trói chắc rồi, theo sau Tiêu Viêm đem nàng treo ở cây phía trên. Nhìn bị tứ mã toàn đề treo ngược tại trong không trung lão đảo, còn tại liên tục không ngừng thở gấp Thải Lân, Tiêu Viêm tiến lên nâng lên Thải Lân chân thủ, hôn lên nàng môi thơm. Một phen kích hôn qua về sau, Tiêu Viêm ngồi ở rễ cây phía dưới, thưởng thức lơ lửng không trung bị trói thành thịt đoạn Thải Lân. Chỉ thấy Thải Lân vẫn là giống như phía trước giống nhau, vẫn không nhúc nhích bị treo, cũng không có giãy giụa, cũng không có rên rỉ, liền biểu cảm đều vẫn là vẫn như trước đây không dậy nổi gợn sóng, giống như một khối không có cảm tình một đầu giống như, không biết như thế nào, Tiêu Viêm bỗng nhiên cảm giác được có chút không thú vị. Hồi tưởng lại theo xà nhân tộc đi ra bắt đầu, đối với Thải Lân một đường dạy dỗ, Thải Lân đổ quả thật như nàng chỗ hứa hẹn giống như, đối với Tiêu Viêm cực kỳ thuận theo, mặc kệ Tiêu Viêm như thế nào dạy dỗ nàng, nàng đều không có bất kỳ cái gì kháng cự, liền cùng với lúc trước chính mình dạy dỗ vân vân giống nhau. Theo lý thuyết đây làm Tiêu Viêm hết sức hài lòng mới đúng, ngay từ đầu cũng là đúng là như thế, nhưng mà Tiêu Viêm cũng không luận như thế nào đều lĩnh hội không đến lúc trước cùng vân vân tại cùng một chỗ khi cái loại cảm giác này. Hiện tại, Tiêu Viêm đột nhiên minh bạch nguyên nhân, tuy rằng đều thực thuận theo, nhưng Thải Lân cùng lúc trước vân vân, lại hoàn toàn khác nhau. Vân vân ở trước mặt mình tựa như cái tiểu nữ nhân giống như, làm nũng, cầu xin, giống như mèo con rút vào chính mình trong lòng, làm Tiêu Viêm có mãnh liệt, muốn sủng ái cùng khi dễ vân vân dục vọng. Cho nên tại điều giáo vân vân thời điểm Tiêu Viêm là thỏa mãn mà sung sướng. Đem so với phía dưới, Thải Lân thuận theo, càng giống như là một cái sách tuyến rối gỗ giống như, tuy rằng đối mặt Tiêu Viêm đùa nghịch không có bất kỳ cái gì phản kháng, nhưng lại cũng không có bất kỳ cái gì còn lại đáp lại, lúc nào cũng là lạnh như băng, cấp Tiêu Viêm cảm giác phản phất như là tại đùa nghịch một cái búp bê bơm hơi giống như, mặc dù cái này búp bê lại như thế nào xinh đẹp động lòng người, lại dù sao cũng có chơi chán thời điểm a. Ai? Tiêu Viêm thở dài, có lẽ Thải Lân thật không thích cái này, chỉ là vì thực hiện hứa hẹn của mình, hay là báo đáp nhân tình của mình, lúc này mới nguyện ý ủy thân làm chính mình trêu đùa. Bất quá quên đi, thời gian còn rất dài, về sau sẽ chậm chậm cảm hóa Thải Lân a, nghĩ vậy, Tiêu Viêm liền cũng không nhiều hơn nữa nghĩ, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần lên. Toàn bộ cái sơn cốc lập tức yên tĩnh xuống, chỉ có róc rách nước chảy âm thanh, xa xa thú khiếu, cùng với gần trong gang tấc thở gấp cùng ngâm nga tiếng. Ngày hôm sau, hai người bắt đầu hướng Tiêu Viêm đã nói cái kia túp lều nhỏ xuất phát, Thải Lân nếu như cùng phía trước như vậy, thân trên lộ ra toàn bộ, phía dưới cũng chỉ mặc lấy một đầu tất đen, nửa người trên bị nghiêm mật buộc, trên cổ mang vòng cổ bị Tiêu Viêm dùng xích sắt dắt, suốt quãng đường như cũ là không nói lời gì, Tiêu Viêm cũng ít kiến giải không có chủ động trêu chọc đề tài, hai người cứ như vậy lặng lẽ đi. Tiêu Viêm ký lộ tuyến đúng vậy, tùy theo xung quanh cảnh sắc dần dần quen thuộc, hắn biết, cái kia túp lều nhỏ đã dưới đây không xa. Nhưng mà đột nhiên, dị biến nảy sanh. Chính tại trong hành tẩu Tiêu Viêm bước chân đột nhiên dừng lại, ánh mắt ngưng tụ, nhạy bén linh hồn cảm giác làm hắn phát hiện hình như có cái gì vật còn sống tại cấp tốc tới gần. Tiêu Viêm nhất thời có chút không dám tin tưởng, từ lúc tiến vào ma thú sơn mạch đến nay, bởi vì Thải Lân ma thú uy áp, hắn chưa bao giờ gặp được bất kỳ cái gì một cái sinh vật còn sống tới quấy rầy hai người bọn họ hai người thế giới, nhưng vì cái gì lần này lại có sinh vật không những không lẫn mất xa xa, ngược lại còn chủ động tiếp cận. Tiêu Viêm tiếp tục suy nghĩ, người tới sẽ là ai? Chẳng lẽ là cấp bậc so Thải Lân rất cao ma thú sao? Không có khả năng a, nếu quả thật là như vậy, Thải Lân sợ sớm liền cảm giác được. Nếu như không là ma thú lời nói, vậy cũng chỉ có loài người, nhưng này gia mã đế quốc, thì có ai dám chủ động tiến vào này ma thú sơn mạch chỗ sâu? Hải Ba Đông, Gia Hình Thiên. Bất quá Tiêu Viêm cũng không kịp lại tỉ mỉ nghĩ, bởi vì người này đã càng ngày càng gần, bất quá bây giờ đương vụ chi cấp bách cũng không phải là đối phương là địch là bạn. Trọng yếu nhất chính là, Thải Lân lúc này bộ dạng có thể trăm vạn không thể bị nhìn đến a. Tiêu Viêm liền vội vàng móc ra một kiện rộng thùng thình áo choàng, đem Thải Lân thân thể yêu kiều đắp lại, lại che lại mặt mũi của nàng. Thải Lân hình như cũng đã phát hiện người tới, cho nên đối với Tiêu Viêm hành động vẫn chưa kinh ngạc. Vừa làm xong việc cần thiết, sau lưng liền truyền đến một đạo thanh lãnh âm thanh, rời đi nơi này. Âm thanh có vẻ không tình cảm chút nào, mà lộ ra không tha đưa nghi ngờ uy nghiêm. Tiêu Viêm xoay người sang nhìn về phía nói chuyện người, chỉ thấy người kia toàn thân đều bị hắc bào che khuất, liền gương mặt cũng bị đấu lạp che khuất, căn bản nhìn không ra đối phương là ai, duy nhất có thể biểu hiện thân phận đối phương, chính là kia hắc bào phiêu động lúc thường thường lộ ra cái kia một đôi mặt lấy màu xám tất chân đẹp cùng với trên chân giày cao gót, chứng minh người này là một nữ tử. Tiêu Viêm gấp gáp điều động khởi toàn thân đấu khí, đem Thải Lân hộ ở sau người, lúc này nội tâm của hắn vạn phần khẩn trương, Bởi vì người con gái trước mắt này đúng là trực tiếp lơ lửng tại trong không trung, vậy đã nói rõ nàng và Thải Lân giống nhau, cũng là một tên đấu tông. Cố tình lúc này Thải Lân lại bị chính mình buộc, căn bản không phát huy ra thực lực, mà mình nếu là muốn cùng đấu tông khai chiến, thủ thắng hy vọng kỳ thật cũng không lớn, càng không nói còn phải bảo vệ phía sau Thải Lân, có thể nói lúc này tình hình là vạn phần nguy cấp bách. Tiêu Viêm, mau đưa ta cởi bỏ, ngươi không phải là đối thủ của nàng. Phía sau Thải Lân cũng nhỏ giọng nhắc nhở hắn, âm thanh lại ngoài ý muốn không còn nửa phía trước lạnh lùng, ngược lại còn dẫn theo một chút lo lắng cảm giác, này làm Tiêu Viêm trong lòng ấm áp, nhưng là Thải Lân trên người kia nghiêm mật buộc chặt, nhất là thời gian ngắn có thể cởi bỏ. Càng huống hồ ngay trước thần bí này nhân mặt cởi bỏ, kia chẳng phải là bí mật gì đều bị đối phương thấy hết. Vì thế Tiêu Viêm cũng chỉ đành nhỏ giọng nói, hiện tại không tiện, chỉ có thể trước ngăn cản một chút, tìm sơ hở thoát khỏi nàng, ta mang ngươi rời đi nơi này, yên tâm, ta bảo hộ ngươi. Nghe tới Tiêu Viêm những lời này thời điểm, Thải Lân ngây ra một lúc, nhìn về phía hộ tại trước người mình Tiêu Viêm, trong mắt đẹp giống như có một chút dị quang hiện lên, nàng không nói thêm gì nữa, ngược lại là gật gật đầu, cúi đầu tân một tiếng, âm thanh trung hình như nhiều một chút thuận theo chi ý. Mà ở Tiêu Viêm cùng Thải Lân đối thoại thời kỳ, đối diện thần bí nhân lại quỷ dị không có động thủ, chính là lẳng lặng lơ lửng tại trong không trung, bất quá Tiêu Viêm lại mơ hồ cảm giác được, khi đấu lạp khăn che mặt phía dưới, đối phương ánh mắt hình như chính vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm chính mình. Tiêu Viêm gặp đối phương rất lâu không nhúc nhích, không biết nàng rốt cuộc muốn làm gì, lập tức cũng chỉ có thể kiên trì hướng đối phương ôm quyền nói, các hạ, ta gọi Tiêu Viêm. Nơi này là ta nhất bằng hữu chỗ ở cũ, cho nên ta đến dò hỏi, không biết các hạ tại nơi này làm cái gì. Sau khi Tiêu Viêm nhắc tới chính mình tên thời điểm đối diện thần bí nhân thân hình đột nhiên rung lên một cái, theo sau dùng có chứa vội vàng cùng ngạc nhiên giọng điệu nói, Tiêu Viêm. Ngươi thật sự là Tiêu Viêm. Âm thanh cùng lúc trước hoàn toàn khác nhau, thanh thúy dễ nghe, có thể rõ ràng nghe ra là một cái nữ tử âm thanh. Hiển nhiên phía trước âm thanh là đối phương hết sức ngụy trang, hiện tại đây mới là nàng chân thật âm thanh, hơn nữa Tiêu Viêm lại cảm giác được này âm thanh hình như có chút quen thuộc. Cái này, đến phiên Tiêu Viêm sửng sốt, mà nữ tử cũng ý thức được sự thất thố của mình, gấp gáp điều chỉnh, khôi phục thành phía trước tiếng nói, nếu đây là ngươi bằng hữu chỗ ở cũ, ta đây liền không ngăn trở ngươi, các ngươi tự tiện a. Nói xong cũng không đợi Tiêu Viêm trả lời. Quay đầu một bên bay đi rồi, chỉ để lại Tiêu Viêm tại nguyên chỗ ngạc nhiên. Mắt thấy nữ tử hình như thật đi xa, Tiêu Viêm mới xoay người nhìn về phía Thải Lân, vậy mà lúc này Thải Lân lại dùng một loại kỳ quái ánh mắt nhìn Tiêu Viêm, trải qua một lúc lâu, mới mở miệng nói, như thế nào? Các ngươi nhận thức? Nghe truyện tại audiotruyen21.com